Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, xoay ngược lại. Ở Tống Tu Bình cái kia ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào bọn họ liền cáo từ, cầm đồ vật, dù sao cũng hơi không tiện, huống hồ mục đích đã đạt đến, Mạnh Tử Đào cũng không muốn lại đi chơi. Hỏi, Hồng Xương ca, người muốn mua chút vật gì sao? Mạnh Hồng Xương khoát tay áo một cái. Không cần, vốn là ta chính là lại đây giải sầu. Vậy chúng ta tìm một chỗ uống điểm trà. Nói chuyện phiếm, được, đi thôi. Chấm ngoặc kép, ra phố đồ cổ. Ba người tìm một nhà bên ngoài xem ra trang trí coi như không tệ quán trà. Mới vừa đi tới cửa, bọn họ liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng kêu tiếng la. Mạnh Hồng Xương, đại gia quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái sắp tới 40 tuổi, tai to mặt lớn, dáng dấp lớn lên có chút xấu xí nam tử, khí thế hùng hổ địa chạy tới. Cái kia oành oành tiếng bước chân, Mạnh Tử Đào lo lắng đường cái đều cho hắn ép hỏng rồi. Đừng xem tên mập thân phì thể mập, động tác nhưng phi thường nhanh nhẹn, không một hồi, hắn liền chạy đến Mạnh Hồng Xương trước mặt, chỉ vào Mạnh Hồng Xương mũi hỏi, thời gian làm việc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Hồng Xương không tiêu địa nhìn tên mập một chút. Ta ngày hôm nay nghỉ ngơi. Làm sao liền không thể ở đây? Tên mập ngẩn ra, cả giận nói. Ngươi nghỉ ngơi ta làm sao không biết? Mạnh Hồng Xương cười khẩy nói. Ngươi nhưng là đường đại quản lý. Ta này tiểu nhân vật nghỉ ngơi. Làm sao có khả năng thông báo đến ngươi? Mạnh Hồng Xương thái độ làm cho tên mập rất tức giận. Nhưng nếu Mạnh Hồng Xương nghỉ ngơi, hắn cũng không thể để Mạnh Hồng Xương lại trở về đi làm chứ. Đúng rồi, đi làm, tên mập lập tức có chủ ý. Liên quan với XX tập đoàn phương án, ngươi thật giống như còn không làm tốt đi. Vậy ngươi còn có mặt mũi nghỉ ngơi. Nhanh cho ta trở lại đem phương án xử lý tốt. Không phải vậy ta nhất định chụp ngươi tiền thưởng. Mạnh Hồng Xương xì cười một tiếng. Cái kia phương án có quy định nhất định phải ngày hôm nay làm tốt sao? Tên mập nói năng hùng hồn địa nói. Cái gì gọi là có quy định nhất định phải ngày hôm nay làm tốt? Công ty phó cho ngươi cao như vậy tiền lương. Lẽ nào chính là như thế không lý tưởng? Ngươi cho rằng quan tổng tiền đều là gió to quát tới sao? Mạnh Hồng Xương bình chân như vậy địa nói. Có bản lĩnh ngươi làm tổng giám đốc. Thủ tiêu công ty hết thảy kỳ nghỉ. Mặt khác, ta là tới đi công tác, không phải Kim Lăng phân công ty công nhân, người cũng không tư cách đối với ta quơ tay múa chân. Người, chấm ngoặc kép, tên mập tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, được, việc này ta sẽ để quan tổng đến phân xử. Mạnh Hồng Xương đã quyết định từ chức chủ ý, căn bản không sợ tên mập làm trò gian gì, người muốn làm sao nói liền nói thế nào. Mặt khác. Ngươi với hắn liên hệ thời điểm, nói với hắn một hồi, ta sau khi trở về liền từ chức. Cái gì, ngươi muốn từ chức? Tên mập nghe xong lời này, âm thanh lập tức cao gấp ba. Mạnh Hồng Xương cười khẩy nói, cái công ty này lẽ nào là chế độ công nhân nô lệ? Không thể từ chức, tên mập khí nói, ngươi cùng công ty ký rồi lao động hợp đồng, có thể tùy tùy tiện tiện liền rời đi sao? Mạnh Hồng Xương nhún nhún vai, nói tới lao động hợp đồng, ta thật giống năm ngoái liền đến kỳ đi. Tên mập há to miệng, một bộ khó có thể tin dáng dấp. Mạnh Tử Đào nghe vậy liền vội vàng hỏi, người nói lao động hợp đồng năm ngoái liền đến kỳ, không có ký tiếp. Đúng, năm ngoái tháng 11 liền đến kỳ, sau đó không có ký tiếp. Mạnh Hồng Xương cười nói, lúc trước hắn còn muốn chủ động gia hạn hợp đồng. Sau đó vội vàng một quãng thời gian liền quên đi mất. Cũng may mà như vậy. Không phải vậy còn có phiền phức. Mạnh Tử Đào cười nói. Người tình huống như vậy. Dựa theo tân pháp luật quy định. Là có thể có bồi thường. Thật sự có bồi thường. Mạnh Hồng Xương ánh mắt sáng lên. Quả thật có bồi thường. Có điều cụ thể điều khoản ta quên rồi. Người đến trên mạng đi tra một chút. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bàng thính tên mập. Người nói đúng hay không? Tên mập rất muốn nói. Căn bản không có quy định này. nhưng hắn không dám nói thế với. Không phải vậy chính là năng lực của hắn vấn đề. Vào lúc này, tên mập nhìn thấy bãi đậu xe cái kia đi tới một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên. Liền quay về Mạnh Hồng Xương lạnh rên một tiếng. Lập tức lại như xuyên kịch trở mặt như thế. Vẻ mặt đến rồi 180 độ chuyển biến. Một khuôn mặt béo chất đầy nụ cười. Bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Thấy tình hình này, Mạnh Hồng Xương cười lạnh nói. Thực sự là tiểu nhân hành vi. Lúc này, đại quân mở miệng nói. Mạnh ít, đó là XX công ty Vi Tổng. Đại quân nói công ty là thư gia sản nghiệp một trong. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Không nghĩ tới Mạnh Hồng Xương công ty hóa ra là cùng thư trạch nhà công ty có lui tới. Này có chút chơi vui. Mạnh Hồng Xương có chút kinh ngạc hỏi. Đại quân, người biết Vi Tổng. Bởi không muốn để cho Mạnh Hồng Xương lo lắng. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cảm thấy đại quân hẳn là sẽ không cùng chính mình bao lâu. Giới thiệu thời điểm, chỉ nói là bằng hữu của chính mình. Mạnh Hồng Xương tuy rằng cảm thấy đại quân khí thế bất phàm. Nhưng nếu Mạnh Tử Đào không có nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa hắn cũng không muốn hỏi nhiều Mạnh Tử Đào mạng lưới liên lạc. Bởi vậy, lúc trước hai người tán gẫu nhiều là chuyện cá nhân. Đại quân cũng không phải khoe khoang tính cách. Chỉ là gật gật đầu. Có điều, nếu sự tình như thế xảo, Mạnh Tử Đào khẳng định đến muốn giải thích rõ ràng. Nói rằng, ta cùng thư trạch là bằng hữu. Đại quân là thư trạch vệ sĩ. Bởi vì có một số việc, thư trạch để hắn theo ta. Mạnh Hồng Xương trợn to hai mắt, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền cau mày hỏi, ngươi có phải là gặp phải nguy hiểm gì chuyện? Thấy Mạnh Hồng Xương đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình an nguy. Mạnh Tử Đào trong lòng rất cảm động. Hắn cười nói, không cần lo lắng, cơ bản không chuyện gì. Mạnh Hồng Xương nhìn thấy Vi Tổng cùng mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tên mập đi tới, hắn lạnh rên một tiếng. Việc này một hồi chúng ta lại cẩn thận nói rằng, Vi Tổng đi tới, cười cùng đại quân chào hỏi. Hỏi, đại quân, hai vị này là bằng hữu ngươi à? Đại quân trước tiên vì là hai bên làm giới thiệu, hướng về Mạnh Tử Đào ra hiệu một hồi. Nói rằng, ta hiện tại theo Mạnh Thiếu. Vi Tổng hết sức kinh ngạc, cái kia thư thiếu bên đó đây. Đại quân nói, là thư thiếu dặn dò. Vi Tổng ít nhiều biết điểm thân phận của đại quân. Thấy đại quân nói như vậy, liền cảm thấy Mạnh Tử Đào thân phận không bình thường. Dầu gì cũng là thư trạch lưu ý bằng hữu. Đối với hắn cao cấp như thế người làm công mà nói, coi như không thể giao hảo, cũng ngàn vạn không thể đắc tội. Liền, Vi Tổng vội vã khách khí cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, cũng lấy ra chính mình tiếng tăm. Hai bên trao đổi danh thiếp lại hàn huyên vài câu. Vi Tổng liền khách khí biểu thị. Thuận tiện, xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ uống trà. Có điều, Mạnh Tử Đào khéo lời từ chối. Vi Tổng cũng không có cưỡng cầu. Mọi người liền cùng đi tiến vào quán trà. Sau đó mỗi người đi một ngả. Tiến vào từng người phòng riêng. Từ đầu tới cuối, tên mập nhìn về phía Mạnh Hồng Xương ánh mắt. Đều mang theo cầu xin vẻ. Dáng dấp kia nhìn ra Mạnh Tử Đào cười thầm không ngớt. Điểm đơn, Mạnh Hồng Xương liền thoải mái cười to nói. Người vừa nãy nhìn thấy hắn dáng dấp kia không có. Nếu như chu vi không ai lời nói, ta nghĩ hắn gặp quỷ cầu ta đừng từ chức. Mạnh Tử Đào cười nói. Người cũng đừng nói khuếch đại như vậy chứ. Mạnh Hồng Xương nói rằng, không có chút nào khuếch đại. Cái tên này chính là người như thế. Chuyện gì đều có thể làm được. Không phải vậy hắn cũng sẽ không là ta ở trong công ty kẻ đáng ghét nhất. Nha, hiện tại còn muốn lại thêm một cái. Mạnh Tử Đào hỏi, hắn tại sao như thế nhằm vào ngươi? Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu. Cái tên này trước kia cũng là tổng công ty. Lúc trước ta mới vừa vào công ty. Trẻ tuổi nóng tính, vì chuyện công tác, cùng hắn cãi nhau mấy lần. Đánh vậy sau này vẫn không hợp nhau. Hiện tại biết ta thất thế. Hắn làm sao không dùng sức dẫm. Có điều, người cũng đừng cảm thấy ta ở trong công ty nhân duyên không được. Cũng là tên mập mạp chết bầm này. Còn có cái kia 333. Ta ở trong công ty và những người khác nơi cũng không tệ. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta lại không nói ngươi nhân duyên quá kém. Lúc này, người phục vụ đem trà cụ chờ chút cầm tới. Cũng vì đại gia phao được rồi trà. Này mới rời khỏi. Mạnh Tử Đào thưởng thức một chén trà. Hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn từ chức sao? Mạnh Hồng Sương cũng kiên định nói. Loại này công ty còn có cái gì tốt ngốc? Ta khẳng định đến từ chức. Không phải vậy ta còn lưu không đến giúp bọn họ kiếm tiền à? Mỹ cho bọn họ, vừa dứt lời, Mạnh Hồng Sương điện thoại di động hưởng lên. Hắn cầm vừa nhìn, trên mặt liền lộ ra vẻ châm chọc. Tiếp theo liền đem điện thoại thành Shizun, để lên bàn. Đối phương kiên nhẫn, đánh hai điện thoại không tiếp, lại đánh tiếp người thứ ba. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi xem ngươi vẫn là nhận đi. Ngược lại việc này sớm muộn đều muốn đối mặt. Mạnh Hồng Sương hít sâu một hơi, liền tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Mạnh A, vừa nãy làm sao không nghe điện thoại A? Nghe được quan tổng vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thế. Mạnh Hồng Sương đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Lạnh nhạt nói, quan tổng, thực sự là xin lỗi. Buổi trưa ăn hỏng rồi cái bụng. Vừa nãy chính đang đi nhà cầu. Trước thì WC, không phải là hiện tại ôm bắp đùi sao? Quan tổng trong lòng thầm mắng một tiếng. Thân thiết hỏi, a, làm sao ăn xấu cái bụng rồi? Việc này ngươi có thể chiếm được nhiều chú ý. Thân thể khỏe mạnh nhưng là hạng nhất đại sự. Mạnh Hồng Sương nói rằng, cảm tạ quan tổng quan tâm. Ta đây cũng là bởi vì bình thường thức ăn thực sự quá kém. Đều không cái gì mỡ. Bỗng nhiên ăn huynh đệ ta xin mời thịt cá. Dạ dày thì có chút không chịu nổi. Mạnh Hồng Sương lời này chợt nghe không thành vấn đề. Tế cứu, rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Quan tổng đương nhiên nghe được. Trong lòng lại thầm mắng vài câu. Cả kinh nói, cái gì? Này đường mập mạp là làm việc như thế nào? Thậm chí ngay cả thức ăn đều khiến cho kém cỏi như vậy. Ta lập tức để hắn về tổng công ty bàn giao vấn đề. Có điều, hắn đi rồi một đại sạp hàng sự liền không ai xử lý. Tiểu Mạnh, người cũng là công ty công nhân viên kỳ cựu. Nếu không giúp đỡ quản mấy ngày. Đến cùng là lãnh đạo. Đầu óc chính là chuyển nhanh. Mạnh Hồng Sương âm thầm cười lạnh một tiếng. Nói rằng, quan tổng, ta một cái làm kỹ thuật, sao có thể quản được một cái phân công ty a? Hơn nữa, nói thật với ngươi, ta chuẩn bị từ trước đây. Mạnh Hồng Sương thực sự không muốn sẽ cùng quan tổng phí cái gì miệng lưỡi. Trực tiếp nói ra, nhưng hắn bây giờ có thể liên lụy thư trạch quan hệ. Quan tổng làm sao dễ dàng đáp ứng. Kết quả vẫn là Mạnh Hồng Sương nói hắn hợp đồng đã sớm đến kỳ. Mạnh Tử Đào lại ở bên cạnh uy hiếp vài câu. Hắn lúc này mới cố hết sức địa đồng ý. Cúp điện thoại, Mạnh Hồng Sương thật dài địa thở ra một hơi. Lần này trong lòng cuối cùng cũng coi như thoải mái. Tiểu Đào, nếu như không có ngươi, ta không biết phải bao lâu mới có thể ra cơn tức giận này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.